Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tất cả tỉnh dậy rồi đi đến viện bảo tàng quốc gia theo ý của Phương và Thảo. Sao toàn mấy cái gì xấu quắc cả lem thế này? Nhi nhăn mặt chán nản, bà làm ơn trật tự chút đi, toàn đồ nổi tiếng đấy. Phương cốc đầu cô bạn mình, chục triệu USD chứ cô ít. Thảo gật gù đánh giá, chục triệu nhưng có ăn đờ si đâu chị. Nhi xị mặt ra phụng phịu. Em suốt ngày ăn và ăn, cô biết giữ eo gì cả. Kỳ nhảy vào xoa đầu Nhi làm cô bé tức điên ưng. Hơ kệ em, hứ, Nhi quay ngoắt 180 độ rẽ sang hướng khác đi. Quảng cáo, rầm, có ai đó va phải Nhi làm cô bé ngã ngửa. Nhi ngước mắt lên nhìn kẻ vô duyên kia, ô có 2 nanogram. Mà họ nói gì nhỉ, cứ xì xù xì xa xù gì đó, có lẽ là tiếng bản địa nên Nhi chả hiểu gì hết. Cô bé mặt cứ thộn ra nhìn họ, thế rồi, bất chợt. Một trong 2 nanogram lạ mặt kia thả vào tay Nhi một mảnh lụa thêu thủ công có khổ giống như giấy A3 và chạy mất hút. Kia rồi, kẻ ăn trộm đồ kia, có tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Nhi vẫn trong trạng thái sốc, cô đỡ nổi vội ngước mắt lên. Theo như cách ăn mặc thì đây hình như là bảo vệ. Bản năng trỗi dậy, cô bé co giò. Chạy, Nhi, chị làm gì như ma đuổi thế? Phòng khó hiểu nhìn Nhi hỏi. Chạy, chạy nhanh, Nhi chạy ngang qua chỗ của tập đoàn rắc rối, thuận tay kéo luôn Phong. Nghe vậy, cả nhóm liền chạy theo như rô, bốt mà chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Đến một con hẻm nhỏ, sau khi xác định rõ ràng rằng cô còn ai bám theo. Tất cả mới dừng lại thở hồng hộc, chuyện này là sao thế Nhi? Vũ ôn nhu hỏi cô bé, thuận tay lấy trong túi một chiếc khăn mùi xoa chu đáo lau mồ hôi trên mặt cho Nhi, tay kia lén vài lọn tóc cho cô bé. Em chịu, chuyện là như thế này, Nhi thuật lại một hơi, có thể Nhi bị vu oan, vu oan chính là 2 kẻ va phải cậu đấy. Long xoa cầm gật gù, nhưng sao họ lại vu oan cho con hâm này cơ chứ? Thoại anh bông đùa, có lẽ là để đánh lạc hướng bảo vệ, hay nói chính xác 2 kẻ đó chính là kẻ trộm đồ cổ. Phong khoanh tay dựa lưng vào tường hờ hững nói, giờ sao, trộm thì chạy rồi, bị nghi là Nhi mà, ánh mắt Phương lộ rõ vẻ lo lắng thay cho cô bạn. Khách sạn giờ cô về đờ si đâu? Giờ sao đây, Lâm vò tóc, toàn là thiếu gia tiểu thư quyền quý mà lại rơi vào cảnh vô gia cư thế này đây. À, có rồi, Nhi, nhớ vụ anh em mình trốn sang đây giải quyết mafia ca, lần đó mình có. Lời, thêm một ngôi nhà, Kỳ mắt sáng rỡ lay lay Nhi làm cô bé muốn rụng cổ ra. Ô, vụ James Brown phải cô, Nhi gật gù, chợt Kỳ và Nhi thấy có gì đó cô ổn, sát khí, hàn khí ở đâu đó tỏa ra, cái mùi này chỉ có thể là Bạch Gia Vũ. Em giỏi lắm, 4 năm trước dám trốn mọi ân đi 14 ngày 5 giờ mới về. Bỏ tổng cộng tất cả 3 bữa, dám uống rượu mạnh, đi về hụt mất 0,5kg, sức khỏe yếu đi. Vũ cốc đầu cô em kể lể thuộc lòng, Nhi xoa đầu anh hai lúc nào cũng thế. Chi ly từng chút một, 3 ngày trôi qua, tất cả phải sống ẩn giật trong ngôi nhà khiến ai cũng thấy gò bó. Nhất là đối với Nhi, quảng cáo, cách chương.